Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới điểm cao nhất của guồng và được đổ vào máng đựng nước được bố trí bên cạnh. Nước theo ống dẫn dồn về các thửa ruộng hay các hộ gia đình để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đồng bào. Để làm nên những cọ nước, đầu tiên người dân địa phương phải đắp một con đập nhỏ ở những dòng suối có độ dốc thấp để tạo nên sức kéo giúp guồng chuyển động. Đập ngăn khá đơn giản, chúng được làm bằng những phiên tre luồng đan vào nhau, rồi lấy thân cây gỗ ép lại để giữ cho tấm phiên không bị xê dịch, rồi đặt chắn ngang dòng suối, lại chặn giữ bằng những giò nan đựng đầy đá cuội để cho các lớp đập không bị cuốn đi. Tiếp đó người dân dựng lên khung guồng để định vị trục quay, làm bằng những thân gỗ lõi chống mối mọt. Khung guồng thường được làm bằng các đoạn cây tre hoặc gỗ được chôn cố định theo phương thẳng đứng và song song với guồng quay. Ngoài ra ở bộ phận khung guồng còn được bố trí thêm cây chống đỡ để cho guồng nước không bị nghiêng. Guồng nước là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống. Khi guồng quay, nước sẽ vận chuyển lên tới điểm cao nhất nhờ có bộ phận múc nước rồi đổ xuống máng chứa. Tùy kích thước của các cọ nước có khác nhau, nhưng về nguyên lý hoạt động thì chúng đều giống nhau. Chiều hôm ấy có hai cha con nông dân dẫn nhau ra bờ suối để kiểm tra cọ nước của gia đình. Không biết vì sao nước dẫn về nhà qua những thân tre đục rỗng lại bốc mùi tanh thối. Khi đến nơi người ta mới tá hỏa tam tiên, ông bố sợ hãi bật ngửa ra đằng sau, ngã ngồi bệt xuống đất. Cậu con trai cũng á khẩu thất thần nhìn cảnh tượng diễn ra ở trước mắt. Cọ nước của nhà họ vẫn đang từ từ di chuyển, nhưng vướng bên trên nan guồng có một chiếc xác đã trương, chậm chậm quay tròn vì sức nước. Đó là thi thể của một người đàn ông, toàn thân lõa lồ, chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần đùi xà lòn. Bụng cái xác đã trương lên, đổi sang màu xám xịt, lớp da căng phồng mũi nứt toác. Thỉnh thoảng từ bên trong bụng lại có những tiếng quẫy đạp, vùng vẫy của những con lươn con cá, tranh thủ lúc cái xác trôi theo dòng suối, chui vào rúc rìa. Một cánh tay của thi thể bị kẹt cứng ở nan guồng, nó bị sức nặng của cơ thể kéo giãn dài ra, những khớp xương trên cánh tay đã đứt lìa rời rạc. Chân phải của cái xác không rõ vì sao lại bị gãy nứt. Từ đầu gối trở xuống, từng dòng dịch thể màu nâu tanh thối vẫn diễn. Từ dòng dịch thể nâu vàng tanh thối vẫn rỉ ra, trôi vào trong máng nước. Đầu của cái xác bị những tấm phên gạt nước đập vào, cần cổ đã gãy rời ra. Nó liên tục bị những ống nước gắn trên thân guồng đánh vào, kêu lên những tiếng gục gục như người ta giã gạo. Cái đầu cứ lắc lư gật lên gật xuống mỗi khi bị ống nước tác động. Những phần cơ thể không bị di chuyển quá nhiều đã lôi kéo hàng đàn ruồi muỗi kéo đến đẻ trứng. Trên đó nhung nhúc một đống giòi bọ, con nào con nấy béo nẫn ra vì thịt người chết. Những con lươn chui vào bụng sau khi đã chén sạch nội tạng tim gan lại trôi ra ngoài, nhấp nháp lũ giòi chứa đầy dinh dưỡng. Món thịt người cũng thu hút tất cả những con quạ đen to lớn, chúng lợi dụng những phần thịt nằm bất động trên trục quay, kéo đến bu lại mà rỉa mồi. Đàn quạ 4-5 con vừa dốc thịt vừa kêu lên những tiếng thê thảm rợn người. Cái xác chết trôi ấy là của Lô Văn Báu. Người nhà của gã hay tin con trai của mình chết thảm đau đớn kéo nhau đến, khiêng xác của Báu về lo tang ma tẩm liệm. Cái xác được tìm thấy trong bản cho nên cũng vẫn được đưa về nhà, chứ không bị đặt ở rừng như của Xuân. Thi thể được đặt ở giữa sân, trước cầu thang dẫn lên gian nhà chính. Cái xác được phủ lên một mảnh vải trắng, nhưng ruồi muỗi vẫn ngửi thấy mùi bay vo ve ẩm mỹ. Ông bà Thu Hoàng nhận được tin Báu chết cũng phải gửi lại đứa cháu cho hàng xóm, rồi kéo nhau sang chia buồn cùng tang quyến. Mẹ Báu khóc ngất ra vì thương con, mấy anh em của gã đã vác về chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp, chuẩn bị đón nhận xác của Báu và nằm trong đó. Những người đến phân ưu đều mang trong mình nỗi thương tiếc, bị ai nhưng cũng lẫn cả sự sợ hãi bồn chồn không che giấu nổi. Chưa đầy một tháng, hai cái chết đã diễn ra xung quanh. Sự ra đi của Xuân, khi mà ông bà Thu Hoàng có mặt chia buồn, họ đứng dạt sang hai bên để nhường lối. Nhưng những lời đồn thổi đã bắt đầu lan ra, len lỏi vào đám người đang sợ hãi. Bắt đầu đó là Xuân, rồi đến vợ của anh là cô Hằng Cụt, bây giờ là đến lượt của Báu. Hai nhân vật thân thiết với Xuân đều đã theo anh từ dã cõi đời. Bà mẹ của Báu nhìn thấy ông Thu thì vội lao đến túm chặt ông mà chửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net